Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, lẽ ra nên như vậy. Hang động u ám, cột đá mọc lên như rừng. Nơi đây, chính là Đông Di Thành hộ thành đại trận trung tâm chỗ tải. Trong đó đất trống trên, hơn 10 đạo bóng người đối lập mà ngồi. Trong đó có Phong Hanh Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, cũng có Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử các gia tộc cao nhân, vô luận lẫn nhau, đều là im lặng không nói. Chỉ có Ngọc Chân Nhân, tại chậm rãi mà nói, bằng vào vô cứu thủ đoạn. Trở về nội thành, dễ như trở bàn tay, lại vì sao đi xa đâu? Hắn là có ý định vì đó, lại tại sao ném xuống đạo lữ cùng hảo hữu? Đây chính là hắn chỗ cao minh, hắn lấy đạo lữ, hảo hữu ổn định người ta, đơn giản che giấu tai mắt người, mà hắn chỗ muốn như thế nào? Đương nhiên là tiến về Ngọc Thần Điện. Ha ha, hắn nói đến chỗ này, mỉm cười, các vị tất có nghi hoặc, hắn tiến về Ngọc Thần Điện muốn làm cái gì? Thực không dám giấu giếm, ta cùng hắn đạt thành ước định. Hắn trợ ta cứu vớt nguyên giới gia tộc, ta giúp hắn tiến về tôn giả tàng kinh động tìm kiếm vô lượng thiên kinh. Vô lượng thiên kinh, Phong Hành Tử có chút ngạc nhiên. Từ khi hắn cùng hơn 10 vị gia chủ sau khi được cứu, hắn liền thành tâm thành ý chờ đợi vị kia ân nhân cứu mạng trở về. Ai ngờ vô cứu giúp đỡ vạn thánh tử xông vào trong thành, bản nhân lại gặp truy sát, bị bức độc thân đi xa, rất là để hắn lo lắng không thôi. Lại không nghĩ Ngọc Chân Nhân nói lời kinh người, thế là liền trở về dưới mặt đất mà tiếp tục lắng nghe lời bàn cao kiến. Ngọc Chân Nhân nhặt lấy râu ngắn, than thở, đúng vậy a, chính là ngày đó dự đoán vận trời kinh văn, chỉ cần tìm được kinh văn liền có thể biết được nguyên hội lượng kiếp chân tướng. Tiếc rằng hắn như thế vội vàng, vậy mà vứt bỏ ta mà đi. Phong Hành Tử lắc lắc đầu, nói, vô cữu lão đệ, cũng không phải là bội bạc người. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, theo lấy phụ họa, vô cữu cùng ta nắm tay giảng hòa về sau. Mấy lần ngăn cơn sóng dữ, lần này hắn lại đứng ra, nếu không chúng ta khó mà thoát khốn. Các vị... Ngọc Chân Nhân khoát tay áo, có chút ít thành khẩn nói, như trên nói tới, chỉ là phỏng đoán, ta chỉ muốn nhắc nhở các vị, cầu người không bằng cầu mình a. Từ khi Hạ Đỉnh Thành chi đấu qua sau, người nào đó đã thành quyết đoán sinh tử vận mệnh mấu chốt tồn tại. Ai ngờ vị kia nhân vật mấu chốt, lại không thể trở về mà tâm tích không rõ. Phong Hành Tử cùng các vị gia chủ trầm mặc không nói, chỉ nghe Ngọc Chân Nhân lại nói, như vậy khốn thủ xuống dưới, tiền đồ xa vời, mà ra thành quấy nhiễu, quá mức hung hiểm, theo ý ta, nên phải triệu tập các nhà cao nhân, xông ra trùng vây, thẳng đến Ngọc Thần Điện. Thần tộc lo lắng Ngọc Thần Điện an nguy, tất nhiên muốn toàn lực ngăn chặn, truy sát, Đông Di Thành chi bốn phía như vậy mà dài. Một cái nữa đuổi kịp vô cứu, để tránh hắn đem vô lượng thiên kinh trộm làm nó xài. Xin khuyên các vị gia chủ, quyết định thật nhanh a. Không có trả lời, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bốn phía mấy trăm cây cột đá, tại u ám bên trong lóe ra pháp lực tia sáng. Ai, như thế nhất cử lưỡng tiện diệu tính, lại không người hái tin. Ngọc Chân Nhân lắc đầu thở dài, tiếp tục nói rằng, bản nhân vì rồi nguyên giới gia tộc, không tiếc đắc tội tôn giả, bây giờ lại tâm lực lao lực quá độ, lại tội gì đến quá thay, nếu như các vị không nghe lời hay, bản nhân tự nhiên rời đi. Ngọc huynh, không có rồi vô cữu, lại không có rồi Ngọc Chân Nhân, hãm vào khốn cảnh nguyên giới gia tộc, càng thêm nửa bước khó đi. Phong Hành Tử nhìn chung quanh, các nhà cao nhân cũng là một mặt buồn khổ. Hắn âm thầm bất đắc dĩ, chắp tay nói, theo Ngọc huynh ý kiến, người ta như thế nào hành xử? Ngọc chân nhân giống như là tại nghĩ sâu tính kỹ, trầm ngâm nói, lưu lại 5 vị gia chủ, xuất lĩnh các nhà đệ tử thủ vững Đông Di Thành, còn sót lại các vị gia chủ cùng 200 vị phi tiên. Theo ta tiến về Ngọc Thần Điện, nói ở đây, hắn mặt mày sinh huy, đắc ý nói, sáng sớm ngày mai, người ta đột nhiên giết ra ngoài thành, hình thiên sao dám bỏ qua, hắn ắt phải đem người đuổi theo, mà người ta một mực đi hướng Tây, bái kiến tôn giả về sau, cùng hắn ở trước mặt bẩm rõ ngọn nguồn. Thần tộc cùng nguyên giới ân oán cùng trước mắt khốn cảnh đều đưa tan thành mây khói. Ha ha, chỉ dựa vào 5 vị thiên tiên, há có thể giữ vững Đông Di Thành. Thần tộc cao nhân đã toàn bộ đi hướng Tây. Ai đến công thành, nếu như người ta gặp khó, lại khó mà trở về. Không khác tai họa ngập đầu, ta hơn 200 vị thiên tiên, phi tiên, liên thủ phía dưới. Đánh đâu thắng đó, dù cho hình thiên cũng không ngăn cản được, mà dù có phong hiểm, cũng không thể tránh được. Liền như Vô Cữu nói tới, binh đi quỷ đạo, nếu như cố thủ thông thường, ắt phải làm hỏng chiến cơ a. Ổn thỏa lý do, lưu lại 100 vị phi tiên mà để phòng bất chắc. Cái này, cũng được, làm phiền các vị gia chủ triệu tập đệ tử, người ta sáng mai ra khỏi thành. Nhất định phải giết đến hình thiên trở tay không kịp. Ngọc chân nhân phất tay áo đứng dậy, ngang nhiên mà đi. Phong Hành Tử cùng các vị gia chủ lưu tại nguyên nơi, từng cái thần sắc ngưng trọng. Ngọc chân nhân kế sách vượt quá đám người chỗ đoán, mà việc đã đến nước này, khốn thủ Đông Di Thành hoàn toàn không có đường ra, lại không thể không có chỗ lựa chọn. Mà bỏ qua Đông Di Thành cùng rất nhiều vãn bối đệ tử, chỉ vì tiến về Ngọc Thần Điện, liền như cô ném một chú, khiến người ta hoảng loạn. Lần này đi nhưng có bất trắc, nước đổ khó hốt, thoáng qua ở giữa, mấy canh giờ đã qua, nắng sớm chưa đến, nội thành lờ mờ mông lung, lại khó được yên tĩnh. Thần tộc cũng không tiếp tục công thành, mà trong thành đất trống trên lại tụ tập thành đàn bóng người, cầm đầu trung niên nam tử, chính là Ngọc chân nhân. Nguyên nơi dạo bước, thần thái bế nghễ, mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, thì là cùng mấy vị gia chủ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Giao phó liên quan công việc, e sợ cho có chỗ bỏ sót mà chậm trễ việc lớn. Ngọc chân nhân dừng lại bước chân, gật lấy đầu nói, cũng không kinh động các nhà đệ tử, như thế rất tốt. Phong gia chủ, thần tộc đêm qua cũng không công thành, việc này không nên chậm trễ. Hắn đang thúc giục thúc đám người khởi hành đi xa. Phong Hành Tử trái phải nhìn quanh, hãy còn vẻ mặt lo sợ, đang muốn đáp ứng, lại khoát tay áo, ai nha, suýt nữa quên mất, trước khi chuẩn bị đi, cần phải cáo chi Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Băng Linh Nhi một tiếng. Ngọc chân nhân không cần nghĩ ngợi nói, tuyệt đối không thể. Vô Cữu lão đệ hảo hữu cùng đạo lữ, cũng không phải là người ngoài. Ha ha, Băng Linh Nhi ngược lại cũng thôi, mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích lại là hai đại ác nhân, nếu như biết được người ta rời đi nguyên do, chỉ sợ nội thành gia tộc đệ tử tai kiếp khó thoát a. Không bằng cùng đi, đồng hành, Vô Cữu bên ngoài, ai cũng không hàng phục được hai đại ác nhân. Cái này, Phong Hành Tử hơi làm trần chờ, thở rồi một hơi, trầm giọng nói, Hải huynh, Thành huynh, Dịch huynh, Phương huynh, Ngu huynh, ta nguyên giới 10 vạn con cháu, liền giao phó cho 5 vị rồi, lưu lại 5 vị thiên tiên gia chủ. Phân biệt là Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, Phương Ứng, Ngu Thanh Tử, tạm biệt thời khắc, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Nguyên giới gia tộc mặc dù danh xưng 10 vạn chi chúng, lại còn sót lại dưới 8, 9 vạn người, bây giờ 20 vị thiên tiên cùng trên 100 vị phi tiên lại sẽ rời đi, khiến cho hãm vào khốn cảnh Đông Di thành tuyết thượng gia xương. Không có thêm lời thừa thãi nói, chỉ có một Trương Trương túc mục mà lại bi tráng khuôn mặt. Lần này đi, hoặc thay đổi nguy cơ, tìm sống trong chết, hoặc là đạp vào đường cùng, chạy về phía hủy diệt hành trình. Hải gia chủ mở ra trận pháp môn hộ. Ngọc Chân Nhân tựa hồ vội vã không nhịn nổi, lớn tiếng phân phó, lại đưa tay vung lên, thúc giục nói: "Các vị, khởi hành, Phong Hành Tử cùng gia tộc cao nhân, thẳng đến đại trận môn hộ đi đến." Hải Nguyên Tử giơ lên một khối cấm bài, liền muốn mở ra trận pháp môn hộ, mà liền tại lúc này, tiếng cười truyền đến: "Ha ha, sắc trời chưa rõ ràng, như thế vội vàng, làm gì chứ?" Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến hóa, Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân thì là như vậy ngừng bước mà ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp Đông Di thành mái vòm phía trên bỗng nhiên đáp xuống một đám bóng người, cầm đầu tuổi trẻ nam tử, hai tay chắp sau lưng, đầu xông xuống, cúi sông mà đến. Bất quá trong nháy mắt, hắn lăng không xoay chuyển, lóe lên rơi xuống đất, hãy còn khóe miệng mỉm cười mà hai con ngươi sáng ngời. Vô Cửu lão đệ, Phong Hành Tử kinh ngạc nghẹn ngào, lập tức bước nhanh đến phía trước, không lo được tiên đạo cấm kỵ, đưa tay chụp về phía đạo thân ảnh quen thuộc kia, vừa mừng vừa sợ nói: "Ai nha, thật là ngươi, các nhà cao nhân cũng là khó có thể tin. Lão đệ, ngươi khi nào trở về nội thành? Mà ra vào đoạn tuyệt, ngươi như thế nào trở về? Hôm qua thấy tận mắt ngươi đi xa, mà trong vòng một đêm ngươi lại gần ngay trước mắt, mau mau nói rõ ràng ngọn nguồn, hiện thân lại là Vô Cửu, đúng là hắn bản nhân." "Đứng yên." Tùy ý Phong Hành Tử đập đánh đầu vai, nụ cười trên mặt nhẹ nhõm như trước, cùng chi trong nháy mắt, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, cùng với thành đàn quỷ vu cùng yêu tộc đệ tử, nhao nhao thân hình rơi xuống. "Ha ha, không ra chỗ đoán, ngươi quả nhiên không việc gì." Ngọc Chân Nhân chố mắt một lát, đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn chen qua đám người, cất giọng cười nói, nhưng lại trên dưới dò xét, có ý riêng nói: "Như thế xuất quỷ nhập thần, gọi người ngoài ý muốn a. Hãy nói xem, ngươi là như thế nào lừa gạt các vị gia chủ mà man thiên quá hải?" Ở đây gia tộc cao nhân không rảnh suy nghĩ nhiều, đều là vẻ mặt mong đợi. Vô Cửu nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, hời hợt qua loa nói: "Tại ngoài thành dự thiết truyền tống trận, do lão Vạn một mình trở về nội thành, cáo chi pháp trận phương vị, cái khác thiết trí trận pháp, thế là bản tiên sinh liền trở về rồi." "Đơn giản a, ngoài thành trận pháp ở vào nơi nào? Bí ẩn địa phương, người trước đó vì sao không nói?" "Ta sợ tiết lộ phong thanh." Ngọc Chân Nhân tựa hồ có chút tức giận, liên thanh ép hỏi, chợt thấy người nào đó ánh mắt bên trong nhiều rồi một tia lạnh ý. Hắn liền tức im tiếng không nói mà lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Vô Cửu ngược lại nhìn hướng Phong Hành Tử, hiếu kỳ nói: "Phong gia chủ, đây là muốn ra khỏi thành a?" Phong Hành Tử được tin người nào đó lý do, hắn nhịn không được hai tay vỗ tay mà may mắn không thôi. "Ai nha, có lão đệ ở đây, bất cứ việc gì đơn giản mà trước đó hết lần này tới lần khác không người nhớ tới." Cảm khái sau khi, hắn tiếp tục phân trần nói: "Ngọc huynh, cái gọi là Ngọc huynh đã tránh vào đám người, tại Ngọc huynh đề nghị dưới, ta cùng các vị gia chủ đang muốn giết ra ngoài thành, tiến về Ngọc Thần Điện." "Tốt." Vô Cửu vậy mà gật đầu tán thưởng. Phong Hành Tử nói tiếp đi nói: "Ngoặc kép, 5 vị gia chủ cùng 10 vạn đệ tử lưu tại nội thành, lẽ ra nên như vậy." Vô Cửu lần nữa lại thêm khẳng định. đám người bên trong Ngọc Chân Nhân không chịu được dịch chuyển về phía trước động cước bước, người nào đó tâm tư, vậy mà cùng hắn không mưu mà hợp. Lại nghe lại nói, Hình Thiên được tin người ta tiến về Ngọc Thần Điện. Tất nhiên triệu tập Thanh Long, Xích Giao bốn quận ngăn chặn, mà bản thân hắn cùng 30 vạn thần tộc đệ tử. Thừa cơ công hãm Đông Di Thành, nguyên giới vãn bối đệ tử, chết rồi liền cũng đã chết. Thiếu rồi vướng víu, liền tại ngươi ta hành sự. Hải gia chủ, mở ra cửa hộ. Không, Phong Hành Tử vội vàng khoát tay, mà Hải Nguyên Tử cũng là dọa đến thu hồi cấm bài. Sắc mặt đại biến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?